Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán, chương 68, Hàng Dạ Tịch Liêu. Trần Tĩnh muốn tuyển phi, đây quá là đại sự. Tuy rằng hắn tuổi cao thể nhược, nhưng dù gì cũng là vua của một nước. Muốn nữ nhân, chuyện đó chỉ cần hô một tiếng. Quả nhiên toàn bộ nhạc đô náo nhiệt hẳn lên. Vương tôn quý tộc, chư hầu ở các nơi đều đưa các cô nương tiến cung. Nhiều hơn cả là những danh gia vọng tộc. Xem ra đầu năm nay, thiếu thứ gì chứ không thiếu kẻ ngu. Tất cả bọn họ đều chẳng nắm rõ thời cuộc. Đẩy khuê nữ đi làm vương phi hèn mọn, tiền đồ bấp bênh à. Ở nhạc đồ, nhất thời náo nhiệt khôn xiết. Trong lúc trà dưa tửu hậu, mọi người chỉ bàn đến mỗi mỹ nhân. Mà Viên Liệt dạo gần đây, một mình quanh quẩn ở trong phủ. Cái kiểu trước đây, vừa bận rộn quá, nay sống bình thường trở lại, thì đâm ra nhàm chán. Tịch Ly hiện tại, một thân giữa hai chức trách, thừa tướng và phủ doãn nhạc đô, bận biểu đến quay cuồng. Càng bận lại càng buồn chán, vì chẳng ai chơi cùng hắn. Tước Vĩ thì vẫn ở trong hậu viện. Viên Liệt thường nhật ban ngày xử lý quân vụ, đêm đến thì chuyên tâm tới nghe Tước Vĩ giảng giải. Bấy giờ Tịch Ly mệt mỏi cả buổi, đã sớm đi ngủ, cho nên hai người căn bản không hề gặp mặt nhau. Hà Vũ thì luôn ở cạnh Tiêu Lạc, nghiên cứu y thuật cũng tốt, nói đến chuyện yêu đương cũng được. Dù sao, người ta cũng trăm công nghìn việc. Trừ phi tìm hắn cứu mạng, bằng không cũng cấm tiệc Tịch Ly quấy rối. Kỳ quái nhất chính là Viên Lạc. Hắn cơ hồ thành tâm thành ý theo đuổi Tệ Linh. Cả ngày đều ở bên cạnh Tệ Linh, tìm mọi cách mua vui cho nàng. Thực chất là khuấy đảo tưng bừng tâm hồn thiếu nữ của Tệ Linh, khiến cho nàng lưỡng lự suốt, không có lấy một khoảng trống để tìm đến Tịch Ly. Nghiễm nhiên có thể thỉnh thoảng quấy rầy Tịch Ly đôi chút, chỉ còn mỗi Tệ Diệt. Tệ Diệt gần đây rất khác, đến bình thường không nói, lại còn đem đồ tới để mời Tịch Ly ăn. Hắn còn tặng các loại sách hiếm lạ. Hắn cũng chẳng dừng lâu, thấy Tịch Ly bận rộn nhiều việc, chỉ qua loa bắt chuyện, uống chén trà rồi sẽ đi ngay. Tịch Ly thì chẳng nghĩ gì nhiều. Đương nhiên Tề Diệt biết giữ phép tắc, tính tình trầm ổn, tuyệt đối sẽ không phát sinh ra chuyện hiểu lầm. Tịch Ly biết Tề Diệt là người tốt, hảo huynh đệ, hảo đại ca. Hiện tại lạc thú mỗi ngày của Tịch Ly chỉ còn lại là khi dễ tiểu thố tử Trần Miễn. Tiếc là Trần Miễn hắn cũng có cớ để chống lưng, bận khanh khanh ta ta cùng với vị tình nhân đại tài tử của hắn, chẳng bao giờ chơi với Tịch Ly. Trải qua tình cảnh vài ngày như thế, Tịch Ly thấy mình như sắp chết. Đương nhiên chết vì bực bội lẫn buồn chán. Chiều hôm đó Viên Liệt lại tới tìm Tước Vĩ. Buổi chiều lão đầu ham ăn, ăn cua xong lại còn ăn thêm hai quả hồng hạnh, hậu quả là bị tiêu chảy, ngồi dính ở trong nhà xí. Viên Liệt quanh đi quẩn lại ở trong sân, sực nhớ ra mấy ngày đã không gặp Tịch Ly, bèn đi qua thăm. Vừa đến cửa viện của Tịch Ly, bắt gặp hạ nhân bưng lòng thức ăn đi tới, cả một thực hạp. Viên Liệt nhìn lướt vào bên trong, nhận ra cơ hồ hắn chỉ mới động vài đũa. Tịch Ly không ăn sao? Bị bệnh hả? Bệnh thì không có. Tiểu nha hoàn phụ trách chăm sóc cho Tịch Ly hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Ân đại nhân, độ này ăn thì ít, uống rượu thì nhiều, thật là lo thân thể đại nhân chịu không nổi. nói đại nhân cũng không nghe. Viên Liệt nhíu mày, cái tên kia mới mấy ngày không quản mà đã ra cái dạng này. Bước vội vào sân, vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt, Viên Liệt vô thức giật khóe miệng. Muốn chết hả? Tịch Ly không ngồi trên ghế đá mà lại ngồi xếp bằng trên bàn. Bình rượu ở bên người đã sớm chất thành đống nhỏ. Trên mặt đất, Diệt Diệt đang gặm non nửa con gà nướng, dưỡng đến mập mạp. Xem ra Tịch Ly đã đem toàn bộ thức ăn đưa cho nó. Mà Viên Liệt khi nhìn tới Tịch Ly, dường như hắn đã gầy rất nhiều so với những ngày trước. Bạch sắc y phục trên người thoạt nhìn cũng rộng ra không ít. Trong lòng bỗng dâng lên những cảm giác khó chịu. Sao lại chẳng biết quý trọng bản thân? Ngươi đang làm gì đó? Viên Liệt vươn tay đoạt lấy bình rượu của Tịch Ly cầm. Tịch Ly dương mắt nhìn qua, nhận ra Viên Liệt, trái lại thoáng giật mình. Đã lâu không gặp cái tên nhãi này rồi, cuối cùng cũng nhớ tới lão tử. Tịch Ly với tay giật bình rượu về. Viên Liệt thấy tình trạng của Tịch Ly không ổn lắm, liền hỏi hắn. Ôi, ngươi không sao chứ? Không vui. Tịch Ly trợn mắt liếc nhìn Viên Liệt. Vì sao? Viên Liệt nghe thấy thì quá đổi lạ lẫm. Cả ngày đem người khác ra lăn qua lăn lại vẫn không thấy vui sao? Mấy hôm trước nghe ai nói rằng hắn suýt đốt cả nhà bếp mà. Ôi. Ân Tịch Ly chống tay thở dài thường thượt. Thiếu bằng hữu. Hả? Viên Liệt tưởng hắn nói mê, nghĩ bụng không phải là xích mích với ai chứ. Hạ Vũ, Tịch Ly thân thiết với Hạ Vũ nhất. Thế nhưng Hạ Vũ rất dung túng cho Tịch Ly, căn bản là sẽ không đấu khẩu với hắn. Kẻ khác thì ai mà chẳng biết tính tình của hắn, nên đều nhường nhịn mấy phần. Ai, ngồi xuống nói tiếp. Viên Liệt đi đến, đẩy đẩy Tịch Ly, ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm bình rượu lên uống, cười hỏi. Ai đắc tội với ngươi? Tịch Ly lườm hắn. Viên Liệt ngẩn người, đưa tay tự chỉ mình. Ta hả? Tịch Ly tiếp tục uống rượu. Viên Liệt dõi mắt nhìn hắn một hồi, đột nhiên mỉm cười. Ngươi giận ta? Mấy ngày nay ta không hề gặp ngươi, làm sao chọc ngươi được? Tịch Ly tiếp tục tức giận, băn khoăn không biết dùng vò rượu đập thì có chết Viên Liệt hay không. Hay là nói... Viên Liệt nhích tới nhìn Tịch Ly. Ta không đến thăm ngươi nên ngươi không vui. Tịch Ly lặng thinh. Nếu ngươi thấy nhớ ta thì cứ cho người đến tìm không được sao? Viên Liệt khẽ cười. Ai nhớ người hả? Tịch Ly phát hỏa, túm vò rượu ném thẳng. Viên Liệt nghiêng đầu tránh né, vò rượu trực tiếp bay ra ngoài, va vào tường viện, xoảng một cái vỡ tan. Rượu trong bình còn non nữa. Tịch Ly chật một tiếng, mò mẫm tìm vò mới, bị Viên Liệt giữ tay lại. Kỳ thật ta cũng muốn đến. Viên Liệt đột nhiên nói. Chỉ là không dám đến. Tịch Ly sửng sốt, bỗng nhiên cười. Viên Liệt ngươi mà còn sợ cái gì hả? Viên Liệt ngẫm nghĩ một chút, thẳng thắn mà đáp. Trước đây thì không, gần đây thì có. Tịch Ly rút tay về, vẫn muốn tìm vò rượu. Viên Liệt hơi ngửa ra sau, chắn tầm nhìn của hắn. Tịch Ly đưa tay đẩy vai hắn. Viên Liệt rướn người về phía trước, mãi đến khi môi của hắn chạm lên môi của Tịch Ly mới thôi. Cái lạnh ở trên môi vẫn còn lưu chút hương vị của rượu hoa điêu, hơi đắng. Chỉ là môi chạm môi, tiếp xúc rồi lại cảm thấy thật an tâm. Cử chỉ không hề kịch liệt, cái hôn bình thản đến khó có thể bình thản hơn. Qua một hồi lâu, Viên Liệt mới chậm rãi dời ra đôi chút, thế nhưng cũng không rời đi quá xa. Hai khuôn mặt vẫn kề cận như cũ, vẫn có thể cảm nhận được hơi thở từ đây đó phả ra. Cũng không biết là ai đã rời đi trước. Tịch Ly trừng mắt. Cái gì? Viên Liệt nhìn vào mắt Tịch Ly. Cái gì? Ngươi vừa làm cái gì? Tịch Ly hỏi hắn một câu. Không rõ lắm. Nét cười của Viên Liệt khiến Tịch Ly không sao hiểu được. Bên trong nụ cười đó có chút gì đó mà hắn nhìn không thấu. Bản thân Viên Liệt cũng có gì đó khó hiểu. Hồ đồ sao? Đã làm mà còn không biết làm cái gì? Tịch Ly khẽ hất cằm, hai mắt rời xa một chút, đôi môi thì lại tiến gần hơn. Viên Liệt gật đầu, đường nhìn vô thức hạ trên môi của Tịch Ly. Muốn làm thì làm thôi. Tịch Ly không nói, nhưng khóe miệng khẽ hé ra. Dưới cái nhìn của Viên Liệt, đây quả là lời mời gọi. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng nâng cầm Tịch Ly. Động tác của Viên Liệt rất nhẹ. Hai người không rõ là ai tiến tới trước. Một khắc lơ là, hơi thở đã đan vào nhau. Trong đêm lạnh, ngoại trừ tình cảnh ấm áp trên môi, những cảm giác khác dường như đều tiêu biến. Đến âm thanh vỡ nát của vò rượu bị gạt xuống đất cũng không lay tỉnh được hai người. Chờ đến lúc định thần lại, Tịch Ly đã nằm ngửa trên bàn đá. Hai bên tai là tai của Viên Liệt. Ngẩng mặt lên thì chỉ thấy khuôn mặt của Viên Liệt đã gần trong gang tấc. Còn không biết đang làm gì sao? Tịch Ly đưa tay gạt dải tóc của Viên Liệt đang gủ bên trên mặt hắn, có hơi ngứa ngứa. Thế nhưng gạt đi rồi mà cảm giác nhột nhạt kia vẫn vấn vương trong lòng. Viên Liệt nhìn Tịch Ly, không muốn suy nghĩ. Tịch Ly mỉm cười, cười đến độ hơi bất trắc, thúc lên ngực của Viên Liệt. Đồ nhát gan. Thế thì sao? Viên Liệt cười hỏi. Ngươi nói thử xem, ngươi uống rượu nhiều hơn. Tịch Ly chỉ bình rượu. Hay ta uống nhiều hơn? Viên Liệt nhìn qua bình rượu ở trong tầm tay, cầm lấy, ngẩng đầu uống một ngụm, cay đến nhăn mày. Rượu gì mà mạnh vậy? Không tồi á. Tịch Ly gói tay sau đầu, ngắm sao trời phía sau Viên Liệt. Cũng như uống nước thôi. Một giọt rượu lưu lại bên trên khóe miệng của Viên Liệt chậm rãi lăn xuống, vừa vặn rơi trúng khóe môi của Tịch Ly. Nhớ ta đến vậy sao? Viên Liệt buông bình rượu, ngón tay khẽ giúp Tịch Ly lau giọt rượu kia. Phải công nhận rằng ngủ uống nhiều hơn, đâm ra ảo tưởng. Tịch Ly chưa nói hết, Viên Liệt lại cúi xuống thêm lần nữa. Lần này không còn dè dặt nao núng như mới rồi. Tịch Ly bật cười. Rốt cuộc là mượn rượu giả điên sao? Tước vị chật vật bước ra từ nhà xí, rảo trong viện thì không gặp được Viên Liệt. Tìm một mạch thì đến trước cửa viện của Tịch Ly. Nhìn vào trong, bất đắc dĩ lắc đầu. Lão đầu từ tốn lui ra ngoài tản bộ. Rốt cuộc cũng nhịn không nổi. Ai... Sau đêm đó cũng chẳng rõ ra sao. Chung quy, kẻ muốn tùy tiện làm càn thì thường rất dễ say. Bước sang ngày thứ hai, Tịch Ly nhận ra mình đang nằm ở trên giường, được đắp chăn, không có gì khó chịu. Quả thật, tự như mọi khi tỉnh giấc. Nếu không nhờ trông ra cửa, nhìn thấy Viên Liệt đang luyện công, hắn sẽ hầu như tưởng chuyện hôm qua chỉ là một giấc mộng. Xem ra Viên Liệt đã thức dậy khá sớm so với hắn. Tịch Ly đứng lên, phát hiện y phục trên người đã được thay mới, xốc lên kỹ càng, hoàn toàn chẳng có gì giống hôm qua. Nhăn mặt nhăn mày, Tịch Ly rủa thầm một câu: ngốc, mượn rượu làm càn cũng không biết. Nghĩ đoạn đứng lên, tát nước ở trong chậu bên giường để rửa mặt. Ngươi tỉnh rồi hả? Lúc Viên Liệt vừa thu chiêu, Ân Tịch Ly chạy đến. Trên bàn quả nhiên bài điểm tâm nóng hầm hập. Diệt Diệt ở bên cạnh thì phe phẩy cái đuôi. Tâm tình của Tịch Ly có vẻ tốt hơn nhiều so với ngày trước, nên nó cũng vui vẻ hơn, hớn hở mà chạy tới chạy lui, nơm rất có tinh thần. Viên Liệt đến bàn ăn, Tịch Ly đã khôi phục như cũ, nhấc đũa ăn cùng hắn. Uy! Viên Liệt nhận ra mình gấp cái gì thì hắn cũng giành lấy, có chút bất đắc dĩ. Ngươi đừng có bá đạo như thế được không? Ngươi xem, Trần Miễn cũng không dám bước vào viện của ngươi. Tịch Ly nhai một cái bánh bao, lấy phần nhân thịt đốt cho Diệt Diệt, rồi nói: đại gia thích. Tịch Ly đang dùng bữa, Tề Diệt ở ngoài cửa chạy vào, tay cầm gói giấy. Tề Diệt! Tịch Ly vẫy tay với hắn. Đang chưa? Ăn rồi. Sáng sớm ta lên núi săn với phụ thân, bắt được thỏ tươi, ngươi đem về cho hạ nhân làm đi. Tề Diệt giao thỏ cho hạ nhân, đồng thời cũng đến bên bàn ngồi xuống, thoáng bất ngờ nhìn Viên Liệt. Mấy ngày rồi không gặp ngươi, bận rộn nhiều việc hả? Viên Liệt gật đầu. Lo việc rút quân, mấy ngày mới xong. Trong lúc nói, Viên Liệt cố tình nhấn mạnh chữ xong. Tịch Ly hung hăng trừng hắn, khóe miệng thì tràn đầy tiếu ý. Thật đúng lúc à! Tề Diệt phấn khởi. Lát nữa cùng đi xem náo nhiệt đi. Xem cái gì náo nhiệt? Viên Liệt và Tịch Ly đồng loạt hỏi hắn. Sơ tuyển đã kết thúc, cuối cùng còn lại hơn 10 người, hôm nay là chính tuyển. Nghe đầu có mời thêm vài vị thần tử đến để làm cố vấn nữa. Tuyển cái gì? Tịch Ly và Viên Liệt cùng chờm người tới. Tề Diệt hụt hẫng. Tối qua hai người làm gì vậy? Hoàng thượng tiễn phi đó, quên rồi hả? Tịch Ly cùng Tề Diệt sửng sốt, đồng thời vỗ đầu. Quả là quên mất. Chốc nữa đi xem, Linh Nhi và Viên Lạc cũng đi. Đúng rồi, gần đây hai người bọn họ thế nào? Tịch Ly đột nhiên nghe thấy, bèn hỏi một câu. Rất tốt. Viên Lạc có đề cập hôn sự với ta vài lần. Đợi vài ngày nữa, nhờ cha ta và cha ngươi ban ngày thành hôn đã. Dù gì cũng do hoàng thượng ban hôn. Viên Liệt nghe xong thì cảm thấy vui vẻ. Tốt lắm à, nhanh chóng sinh một oa nhi thôi. Cha ta chờ tôn tử muốn phát điên rồi. À, Tây Diệt gãi đầu. Ta cũng muốn một đứa cháu ngoại trai. Tốt nhất là có thể sinh 18 tiểu tử và nha đầu, vậy mới thú chứ. Duy nhất mỗi Tịch Ly trên mặt không có biểu tình gì, chỉ là ăn qua loa, hỏi Tề Diệt. Linh Nhi cũng đồng ý hả? Nha đầu kia vẫn chưa đâu. Tề Diệt lắc đầu. Nàng còn nghĩ tới người đó. Ta? Tịch Ly lấy làm sửng sốt, ngậm đũa. Liên quan gì đến ta? Ngươi vừa thôi. Viên Liệt trừng mắt với hắn. Ngươi trêu chọc đủ người, hiện tại vất vả lắm, Linh Nhi và Viên Lạc mới tâm đầu ý hợp. Không bằng ngươi nói rõ một tiếng với Linh Nhi đi. Tịch Ly chớp mắt mấy cái. Ta bảo, Linh Nhi đừng gả cho Viên Lạc, nàng sẽ nghe ta sao? Tề Diệt và Viên Liệt cùng sửng sốt. Viên Liệt buông chén. Tịch Ly, ngươi còn chưa tỉnh rượu hả? Ta bảo, ngươi nói rõ với Linh Nhi, ngươi không thích nàng, để nàng an tâm lấy Viên Lạc. Tịch Ly cũng buông chén. Nếu ta nói, ta không thích nàng, nhưng cũng không muốn nàng lấy Viên Lạc thì sao? Các người nghĩ, Linh Nhi sẽ nghe. Vì sao? Viên Liệt và Tề Diệt đồng thanh hỏi lại. Chỉ thốt được mỗi một câu, vì sao? Ngoại trừ nghi hoặc ra, tâm tình của Viên Liệt lại còn thêm phần bất mãn. Tề Diệt thì lại không lý giải nổi. Tịch Ly tiếp tục cầm chén lên, mặt thản nhiên nói. Bát tự không hợp. Lúc này, đến phiên Viên Liệt và Tề Diệt, cứng họng không phản đối được. Lý do thật hoàn hảo à? Không đúng. Tề Diệt lắc đầu. Hai ngày trước, ta đã tìm người xem thử, bát tự vô cùng hợp. Sai. Tịch Ly nói rất quả quyết. Bát tự của Viên Lạc đưa là giả. Hả? Tề Diệt kinh ngạc. Viên Liệt nhíu mày hỏi Tề Diệt. Bát tự của Viên Lạc đưa ngươi đâu? Tề Diệt nhướng mày, lục lại túi. Hai ngày trước ta đã tìm bán tiền, giấy vẫn còn đây. Nói đoạn đưa bát tự của Viên Lạc ra. Viên Liệt nhìn thoáng qua, một hồi mới nói. Đúng được mấy phần, viết sớm hơn hai canh giờ. Thật sự? Tề Diệt mở to mắt. Phải chăng Viên Lạc đã tính qua bát tự không hợp, sợ cha ta có định kiến, cho nên mới... Cũng có thể hiểu, đầy chứng tỏ Viên Lạc thật sự rất thích Linh Nhi à. Tề Diệt nhìn Tịch Ly. Đâu chỉ có thể vì một cái bát tự không hợp liền chia rẽ hai người. Tịch Ly cười, không nói thêm nữa. Ta sẽ hỏi Viên Lạc. Viên Liệt nghĩ, trong chuyện này, Viên Lạc thật vô phép, nên từ biệt hai người kia, chạy về hỏi Viên Lạc. Tịch Ly dùng điểm tâm xong, Diệt Diệt cũng được chăm no. Lại thấy Trần Mỹ ôm chồng tài liệu thật to, ló đầu vào cửa. Ân đại ca, quý tướng tới. À, Tịch Ly gật đầu. Ta đến ngay. Người bận, ta về trước đây. Tề Diệt đứng dậy, trong lúc rời khỏi sân, bỗng nghe Tịch Ly gọi hắn. Tề Diệt. Tề Diệt ngoái đầu lại. Tịch Ly nhìn hắn một hồi. Đừng để Viên Lạc thú Linh Nhi. Tề Diệt sửng sốt, khẽ nhíu mày. Tịch Ly. Ta không có ý gì. Tịch Ly cười. Chỉ mong người nhớ kỹ, nếu kẻ làm đại ca như ngươi không gật đầu, cha ngươi cũng sẽ không gật đầu. Các ngươi mà gả Linh Nhi cho Viên Lạc cũng chính là tự tay đẩy nàng vào hố lửa. Tề Diệt nghe không rõ, muốn truy vấn đòi cầu, Tịch Ly đã xoay người đi mất. Hết chương 68. Mọi người ơi, nếu thấy hay thì nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mel nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.